Thẳng nam bị công lược sổ tay. Quyển 7, góc truyện audio.com. Bị game không có nhân tính tàn nhẫn hại quản lăng rơi lệ đầy mặt dựa vào ngồi ở góc tường. Thuốc thúc tình dưới chân lăn trên mặt đất, phát ra cười nhạo không tiếng động với cậu. Toàn bộ cơ thể cơ hồ đã mềm thành một mảnh. Ngoài cửa hormone alpha như có như không càng là thúc dục thuốc trong cơ thể. Làm cho quản lăng ở kỳ động dục cảm thấy chua xót. Cậu quả thực là muốn quỳ với cái cốt truyện thần thánh này. Cậu vốn tưởng rằng sau khi lấy được thuốc ức chế nhiệm vụ liền tính là hoàn thành. Vạn vạn không ngờ tới game cư nhiên còn có loại cốt truyện phát triển chỉ số thông minh thay đổi đổi trắng thay đen này. Cái game này còn có độ đáng tin nữa không phát. Dần dần vang lên tiếng bước chân xuyên thấu qua cánh cửa nặng nặng nề truyền ở bên tai. Không cần đoán liền biết nhất định là các alpha bị hormone của Omega kỳ động dục hấp dẫn tới. Biết mình ở đây ngốc nữa nhất định trước mặt chỉ một kết cục là bị phát hiện là Omega. Hơn nữa nhiệm vụ 8 phần cũng làm không được, cố nén cảm giác khô nóng từng đợt này lên trong cơ thể. Quản lăng sắc mặt xanh mét cảm nhận được khát vọng sâu trong cúc hoa muốn bị 333. Cứ việc biết đây là phản ứng sinh lý của Omega kỳ động dục. Nhưng vẫn nhịn không được có chút nhớ nhung muốn rơi lệ. Ông rõ ràng là một thằng nam bình thường a miệng nó. Tiếng bước chân càng thêm gần, lượng hormone nồng đậm vây quanh lại đây, kìm lòng không được mà run lên, quản lăng mềm chân dán bên tường từng bước hướng về một cái cửa sổ bị đóng lại. Cố gắng đẩy ra lan can sắt rỉ sắt, đáng tiếc, lan can sắt rỉ sắt cũng vẫn là sắt, quản lăng muốn dùng tay bẻ cong lan can là không có khả năng. Chính là nơi này. Hương vị truyền ra từ nơi này. Đây không phải kho hàng sao? Ai có chìa khóa, Omega kỳ động dục không thể chống đỡ quá lâu. Thanh âm ồn ào ở ngoài cửa chợt vang lên. Mặt không chút thay đổi xoa xoa mồ hôi trên trán. Quản lăng không chút do dự cởi áo khoác quân phục trên người xuống. Cột vào trên lan can. Dùng lực lớn nhất phát lên. Tuy rằng áo khoác khô ráo không tẩm nước dùng tốt. Nhưng đối với lan can không rắn chắc cũng đã đủ, mang theo áo khoác rách tung tóe, quản lăng cũng bất chấp tình huống bên ngoài, quyết đoán chui ra cửa sổ, nghiêng ngả lảo đảo chạy tới cửa sau học viện, nháy mắt quản lăng bước ra cửa học viện, cảnh sắc chung quanh đã xảy ra vặn vẹo không thể tra. Nhưng lại nháy mắt khôi phục ban đầu, hoàn toàn không chú ý tới tình huống biến hóa bên người. Quản lăng bước càng ngày càng chậm. Sau khi tiến vào một cái góc ngõ nhỏ, liền hoàn toàn ngừng lại, không khống chế được thở dốc, trên mặt trắng nõn của quản lăng đã tràn đầy ửng hồng. Áo sơ mi trên nửa người bị mồ hôi cơ thể hoàn toàn ướt nhẹp, dính ngấy dán ở trên người, lộ ra mùi hormone nồng đậm, tiếng thở dốc nặng nề quanh quẩn ở trong ngõ nhỏ trống trải. Quản lăng ực một tiếng rất nhỏ. Muốn giảm bớt cảm giác khát cuồn cuộn không ngừng truyền đến trong cổ họng. Đúng lúc này, một tiếng bước chân khẽ rất nhỏ đến cơ hồ không có chợt vang ở bên tai. Lông tơ cả người dựng lên, quản lăng phản xạ tính xoay người sang chỗ khác, thấy một đôi mắt đen quen thuộc, trong nháy mắt thấy rõ ảnh người này. Quản lăng khóe miệng hơi hơi kéo, xoay người cất bước, chân cứng đờ, run rẩy nhìn đôi tay trắng bệch bên hông mình. Quản lăng run run quay đầu lại, giả bộ mạnh mẽ chấn định, anh bạn, chúng ta quen nhau sao? Tựa hồ là bị lời quản lăng hỏi ngẩn ra, có chút buồn cười nheo lại con ngươi. Hai tay người đàn ông chậm rãi hướng về phía trước, ngón tay nhẹ nhàng nhéo nhéo vành tai quản lăng, xúc cảm lạnh lẽo kia làm cho quản lăng kìm lòng không được có chút run run. Sau đó... thanh âm trầm thấp đã có chút khàn khàn nhẹ nhàng bay vào trong tai. Thật tốt, quản lăng, chúng ta lại gặp mặt. Quản lăng cả người đã bị dọa choáng váng. Phải nói là một khắc khi nhìn thấy bộ thời nhận cậu liền choáng váng. Cậu có nghĩ tới thế giới lần này có thể giống thế giới trừng phạt có NPC khác can thiệp vào hay không? Nhưng cho tới nay chỉ có SEO xuất hiện hơn nữa hệ thống cũng không có phản ứng gì. Cậu còn tưởng rằng thế giới lần này rất đơn thuần, thì ra cậu lại ngây thơ, Nhưng vì sao lần này bộ thời nhận lại quen mình hơn nữa còn giống như trí nhớ liên quan đến thế giới trước đều có được? Này không khoa học, khóc không ra nước mắt cảm nhận được lực đạo phía sau càng ngày càng gấp. Quản lăng động không dám động một chút, vô cùng nghẹn khuất lui ở trong lòng bộ thời nhận. Hai mắt đẫm lệ rưng rưng hò hét trong nội tâm, hệ thống mày chẳng lẽ không cần cho tao một lời giải thích sao? Tình huống hiện tại thật không quá thích hợp, đây đã không còn dùng bắc có thể giải thích, mày đây là đang vũ nhục chỉ số thông minh của người chơi. Rốt cục, dưới quản lăng bi phẫn hò hét, hệ thống lên tiếng, đinh, chúc mừng người chơi chính thức mở ra hình thức tổng công lược. Game tiến vào giai đoạn tổng công lược. Alien tranh bá của Học viện Quân sự Mê Tình. Chờ đã, tao không muốn nghe cái này không? Không đúng, Alien tranh bá lại là cái quỷ gì acid, nhân vật của thế giới tổng công lược đã chính thức mở ra. Người chơi có thể tự do lựa chọn mục tiêu tiến hành công lược. Bày tỏ ấm áp, công lược hung hiểm, còn xin người chơi nhận rõ mục tiêu. Cẩn thận lựa chọn, cố gắng đạt thành kết cục hè tốt đẹp. Tự do lựa chọn mục tiêu công lược, hình thức công lược mở ra, nói như vậy lần này thật là thế giới game cuối cùng. Cho nên nói lựa chọn mục tiêu ý là lựa chọn đầu mối chính công lược. Trắng váng nghe hệ thống giải thích, quản lăng còn không kịp phân tích, đã bị cảm giác lạnh vù vù trên người truyền đến làm cho bừng tỉnh. Bộ thời nhận không biết khi nào thì đã lột sạch áo sơ mi trên người quản lăng. Lòng bàn tay mát mẻ xoa ngực, làm quản lăng không tự giác khẽ hừ một tiếng, ngón tay khẽ run trước ngực, quản lăng vừa nghĩ muốn giãy dụa một chút, lại hoảng sợ phát hiện cậu như là bị cái khóa lại. Vây chặt tại chỗ, quản lăng, thì động dục của em đến, tựa hồ ý thức được cái gì, khóe môi bộ thời nhận tà gợi lên, đáy mắt để lộ ra một cỗ dục chiếm hữu nguy hiểm. Chỉ một thoáng. Quản lăng mới phản ứng được mình hiện tại là đang ở kỳ động dục. Omega bị vây ở kỳ động dục sẽ không tự giác mà bị Alpha ảnh hưởng. Chờ mong hắn dấu hiệu, mà lúc này Alpha sẽ phóng ra hormone cưỡng chế làm cho Omega tiến vào trạng thái hấp hối của kỳ động dục. Chỉ có thể ở một chỗ chờ đợi Alpha bắt giữ, run lập cập bị bộ thời nhận vuốt ve. Quản lăng thậm chí có thể tưởng tượng ra sắc mặt lúc này của mình có bao nhiêu khó coi. Bộ thời nhận nhất định là một alpha chuẩn không sai. Cái tính tiểu tiện của game chính là cái dạng này. Giữa mũi mùi nồng đậm truyền đến, cơ thể quản lăng bắt đầu không tự giác run rẩy, có chút khô nóng liếm liếm cánh môi, đưa tay kiềm lại cằm quản lăng, khóe môi bộ thời nhận ý cười càng sâu, lưng từng đợt lạnh cả người. Nhìn thần sắc của bộ thời nhận, cúc hoa quản lăng thật sâu run run, ngay khi quản lăng cảm thấy mình lần này có thể thật sự tránh không khỏi vận mệnh bị dấu hiệu. Cậu thậm chí còn làm tốt tính nỗ lực khuyên bảo bộ thời nhận tốt xấu cũng nên tìm một cái giường. Một tiếng bạo giống từ phía sau quản lăng chợt vang lên. Quản lăng, ôi chao, thanh âm này thật quen tai. Sau đó... Quản lăng trơ mắt nhìn Seo đột nhiên từ trong ngõ nhỏ nhảy ra. Cũng ở không trung biến thành hình thú mà quản lăng chưa bao giờ thấy qua đánh tới bộ thời nhận. Cùng lúc đó, bộ thời nhận nhanh chóng buông quản lăng ra. Từ dưới chân từng tấc tấc trở nên trong suốt, móng nhọn trên tay cũng dài ra. Không chút do dự nghênh đón Seo. Quản lăng, tay chân cứng ngắc hoạt động hai bước về phía sau. Quản lăng cả người đều hỗn độn. Đây là cái tình huống gì? Thú nhân, alien, UFO, loại tiết tấy tinh tế này. Quản lăng cảm thấy cậu có phải đi nhầm sân rồi hay không? Nhưng vào lúc này, trong đầu đột nhiên chợt lóe tinh quang. Quản lăng hơi hơi sửng sốt, nhất thời cứng ngắc tại chỗ. Thong thả ngẩng đầu, mặt không chút thay đổi nhìn hai sinh vật phi nhân loại ở trước mặt mình giao chiến. Quản lăng trầm mặc một lúc lâu. Khóe mắt rơi xuống một giọt nước mắt trong suốt, Alien tranh bá, tác giả có chuyện muốn nói. Các ngươi sợ sao, cách chương.